Cả đời chỉ yêu em. Chương 993-2, Nhiên Nhiên ăn cơm. Góc truyện audio.com. Hô xong, Tố Nhiên đội mưa nhanh chóng chạy trở về, đem ném ở Kỳ Vận xa xa phía sau. Đợi khi về đến nhà, Tố Nhiên khóc giống lên một hồi. Lúc tắm xong đi ra, Kỳ Vận đã trở về, toàn thân ướt đẫm liền đứng ở cửa phòng tắm. Dưới chân tất cả đều là nước mưa đang chảy xuống theo thân. Nhưng Kỳ Vận vừa nhìn thấy Tố Nhiên, vẫn là lộ ra một hàm răng trắng tinh, vui vẻ cười với Tố Nhiên. Trong lòng Tố Nhiên cực kỳ đau lòng cho Kỳ Vận, cũng hối hận vì mình đã nói Kỳ Vận đi chết đi. Nhưng khi trở về tắm xong, cô ta đã tự đem mình mắng trăm ngàn lần. Lời nói dọa người như vậy làm sao cô ta có thể nói với Kỳ Vận. Nhưng Tố Nhiên không có xin lỗi, cũng không có phản ứng với Kỳ Vận. Cô ta lau khô mái tóc sau đó liền nằm sấp ở trên bàn làm bài tập. Kỳ Vận liền vẫn là một thân ẩm ướt cạch cạch, quần áo cũng không kịp đổi liền nấu cơm cho cô ta. Làm xong mì cà chua trứng gà bưng tới, Tố Nhiên nhìn xem cả người Kỳ Vận đều ướt sũng, lửa giận trong lòng cô ta lần nữa tháo chạy lên đỉnh đầu. Một cái tát đánh đổ tô mì, để Kỳ Vận đi rửa tắm thay quần áo. Sau đó cách xa cô ta một chút, nghe được Tố Nhiên nói hãy cách xa ra một chút, Kỳ Vận mới dùng ánh mắt bi thiết nhìn qua Tố Nhiên. Dùng sức lắc đầu, mẹ không điên Nhiên Nhiên, mẹ không điên, Nhiên Nhiên ăn cơm, Nhiên Nhiên không ăn cơm sẽ đau bụng, Nhiên Nhiên ăn cơm, nghĩ tới đây, nước mắt Tố Nhiên chảy thẳng xuống, nhìn xem chiếc Maybach đã trở nên mơ hồ bởi vì nước mắt. Tố Nhiên lau đi nước mắt. Hai tay nắm chặt tay lái, mũi khó chịu lợi hại, cô ta dùng miệng hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Tâm tình cô ta mới khá hơn một chút, Tố Nhiên nghĩ đến cú điện thoại mà cô ta gọi cho Tố Tâm khi còn ở nước Anh. Tố Tâm nói, cách chương,